Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 758. Cảm giác nguy cơ đường tam tạng. Trở về trang sách phế tích Linh Sơn trên đỉnh núi. Như Lai Phật Tổ trong lòng cái kia bất lực a. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai. Đường đường Phật giáo chi tổ vậy mà không bảo vệ được đại điện. Bất đắc dĩ kêu lên: "A Nan, Già Diệp, A Nan, Già Diệp!" Hai cái tôn giả vội vàng chạy chậm ra, đứng tại phía dưới phế tích bên trong, cung kính đáp: "Đệ tử tại." Như Lai Phật Tổ hữu khí vô lực nói ra: "Trùng kiến Đại Lôi Âm tự đi." Tôn Phật chỉ, hai vị tôn giả cung kính ứng một tiếng. Đường Tam Tạng một đoàn người hướng phía Linh Sơn phía dưới đi đến. Tôn Ngộ Không có chút hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Hòa Thượng, các ngươi đều muốn đi đâu?" Đường Tam Tạng sắc mặt mang theo lãnh đạm mà không thất lễ diện mạo mỉm cười nói: "Đấu chiến Thánh Phật, Bần Tăng chính là Kim Thiền Tử cũng không phải là Đường Tam Tạng. Thánh Phật còn mời xưng hô Bần Tăng vì cây đàn hương công đức Phật cho thỏa đáng." Sau khi nói xong, trực tiếp phiêu nhiên đi xa. Tôn Ngộ Không có chút sững sờ, nói thầm nói ra: "Cái này Tiểu Hòa Thượng bệnh." Chư Bát Giới ở bên cạnh giải thích nói ra: "Hầu ca, Đường Tam Tạng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế. Hiện tại thật thính giác tỉnh quý vị. Kim Thiền Tử trở về, tự nhiên cũng liền không phải Đường Tam Tạng." Tôn Ngộ Không ngơ ngác nói ra: "Cái kia Tiểu Hòa Thượng đã không?" Sa Ngộ Tịnh cũng khuyên: "Đại sư huynh, chớ có thương cảm, đây là đã sớm chú định sự tình, ai cũng sửa đổi không." Tôn Ngộ Không chớp chớp có chút phát hồng hốc mắt, hỗn không thèm để ý kêu lên: "Này tương đương ta lão tôn thương cảm cái gì? Không có cũng tốt, tránh khỏi cả ngày tại ta lão tôn trước mặt nói liên miên lải nhải. Không về không, hầu ca nghĩ thoáng liền tốt, có thời gian chúng ta cùng đi nữ nhi quốc thăm sư phụ một chút nữ nhi. Hiện tại chúng ta cũng muốn xoay chuyển trời đất đình phục mệnh." "Đại sư huynh, ta cũng xoay chuyển trời đất đình." "Đi thôi, đi thôi, thay ta lão tôn đi Tư Pháp Thần Điện đi một chuyến." Cùng Dương Giao Dương Tiễn bọn họ nói một tiếng, cũng đã nói đoạn thời gian ta lão tôn lại đi Thiên Đình tìm bọn hắn. "Đại sư huynh, chúng ta tại Thiên Đình đợi ngài." Chư Bát Giới Sa Ngộ Tịnh ôm quyền chắp tay thi lễ, hóa thành hai vệt thần quang sông lên trời. Tiểu Bạch Long thì là hướng phía Bát Bộ Thiên Long phương hướng mà đi. Tôn Ngộ Không một thân một mình hầu hướng phía Linh Sơn phía dưới đi đến. Phương Tây kết thúc, nhưng lại cảm giác trống rỗng. Tiểu Hòa Thượng không phải Tiểu Hòa Thượng. Đầu heo cùng Sa Sư Đệ đi Thiên Đình. Tiểu Bạch Long đi Bát Bộ Thiên Long. Ta lão tôn hẳn là đi nơi đó. Về Hoa Quả Sơn sao? Đại Thánh, xin dừng bước. Một đạo tiếng kêu đột nhiên vang lên. Tôn Ngộ Không nhất thời dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, Nhất Tôn Phật Đà từ phía sau bước nhanh đi tới, mặt mũi tràn đầy nụ cười hòa ái, thân thiết kêu lên: "Đại Thánh tương đương." Tôn Ngộ Không nghi hoặc hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Này Phật Đà chắp tay trước ngực, vui vẻ nói ra: "Đại Thánh, ta chính là Nam Mô Rộng Người Nghiêm Phật, phụng mệnh đến đây nghênh đón Thánh Phật. Tiếp ta lão tôn làm gì?" Thánh Phật địa vị tôn sùng, tại Linh Sơn có Phật điện người phục vụ. Tiểu tăng mang Thánh Phật tiến đến vào ở. "A tương đương ta lão tôn tại Linh Sơn còn có cung điện." Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc chỉ mình, còn tưởng rằng mình cái này Phật Đà cũng là cái danh hào đâu. "Ta lão tôn đều dự định về Hoa Quả Sơn." Tự nhiên, Nam Mô Rộng Người Nghiêm Phật mỉm cười gật đầu. Tôn Ngộ Không vung tay lên, hứng thú bừng bừng kêu lên: "Đi, đi xem một chút. Ta lão tôn hiện tại cũng thành Phật làm tổ. Nếu như ở tốt, đem ta hầu tử hầu tôn đều tiếp đến hưởng phúc." Nam Mô Rộng Người Nghiêm Phật gượng cười một chút, thực tế không cách nào tưởng tượng đây Linh Sơn hầu tử là cái gì tràng cảnh. Nam Mô Rộng Người Nghiêm Phật mang theo Tôn Ngộ Không hướng phía nơi xa bay đi. Bên cạnh bay vừa cười nói ra: "Thánh Phật một đường phương Tây vất vả, không khổ cực, không khổ cực, bất quá là đánh một chút yêu quái, diệt mấy cái ma đầu, tính không được cái gì vất vả." Thánh Phật đoạn đường này phương Tây mà đến, có thể từng gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát? Không có, ta lão Tôn phương Tây về sau liền thiếu đi địa phủ. Chưa từng thấy qua Địa Tạng tôn giả, cùng hắn không quen. Này Thánh Phật có thể thành từng nghe nói Đông Thổ Linh Sơn sự tình. Cái gì Đông Thổ Linh Sơn? Linh Sơn không phải trong cái này sao? Thánh Phật có thể từng nghe nói Đông Thổ Phật Tổ sự tình. Chưa từng, ngươi nói đây đều là thứ gì? Ta lão Tôn hết thảy đều không biết. Ha ha, tương đương nói đùa. Cùng Thánh Phật kể chuyện cười mà thôi. Nam mô rộng người nghiêm Phật tâm trung khí run lạnh a. Một bên khác, một tòa linh sơn phía trên, cây cối tùm, biết thanh âm huyên náo truyền ra. Sơn yêu chỗ có một chỗ trống trải chỗ, một tòa vàng óng ánh cung điện đang ngồi rơi trên đó. Kim thiền tử từ đại lôi âm tự ra, liền hướng nơi này bay tới, nhẹ nhàng bay rơi vào cung điện trước đó, đưa tay đẩy tại trên cánh cửa. Từng đạo trận văn hiển hiện, môn hộ ầm ầm mở ra. Kim thiền tử hướng phía bên trong đi đến, thần điện mái vòm từng đạo minh châu sáng lên, đem cung điện chiếu sáng, mùi thơm ngát chi khí đập vào mặt. Kim thiền tử tung bay mà lên, rơi vào chủ vị kim liên trên bảo tọa, mừng rỡ nói ra, ta lại trở về. Kim thiền tử tiện tay vung lên, cung điện đại môn một tiếng ầm vang quan bế, lúc này trầm xuống tâm, cảm ngộ tự thân hết thảy. Sau một lát, một vệt kim quang lấp lánh, kim thiền tử đột nhiên mở to mắt, kinh sợ kêu lên, không đúng, đạo quả của ta làm sao lại không còn hoàn chỉnh, đạo quả của ta ở đâu? Tâm thần khuấy động không chừng vừa sợ vừa giận, đạo quả không được đầy đủ chẳng những lưu lại cho mình tai họa ngầm, còn tiệt tự thân vấn đỉnh trí cường khả năng. Cây đàn hương công đức Phật có đó không? Tiểu tăng cầu kiến cây đàn hương công đức Phật. Một thanh âm từ bên ngoài truyền vào, kim thiền tử nhất thời thu liễm khí tức, khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng nói ra, mời đến. Ầm ầm, tương đương môn hộ mở rộng, Nam Vô Tài công đức Phật đạp trên Phật quang đi ra, mỉm cười nói, chúc mừng kim thiền tử trở về, vinh đăng Phật vị. Kim thiền tử từ kim liên phía trên đứng dậy, chắp tay trước ngực thi lễ, mỉm cười nói, gặp qua Nam Vô Tài công đức Phật. Chia tay ra, nói ra, Phật Đà mời ngồi vào. Nam Vô Tài công đức Phật người nhẹ nhàng nhập tọa. Kim thiền tử cũng tại chủ vị kim liên phía trên ngồi xuống. Kim thiền tử hỏi, Nam Vô Tài công đức Phật giờ phút này đến thăm, không biết có gì chỉ giáo. Nam Vô Tài công đức Phật mỉm cười nói, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là nghe được một cái nghe đồn, chuyên tới để thỉnh giáo. A tương đương không biết ra sao nghe đồn. Nam Vô Tài công đức Phật nhìn thẳng kim thiền tử, Phật mục như điện, nói ra, nghe đồn rằng, phương Tây kết thúc lượng kiếp chung kết, đường Tam Tạng đem truyền kinh Đông Thổ, ngồi này Đông Thổ Phật Tổ chi vị, không biết là thật là giả. Kim thiền tử đột nhiên đứng lên, hoảng sợ kêu lên, hoang đường, bần tăng đối Phật Tổ trung thành cảnh cảnh, há có khác lập chi tâm. Vội vàng kêu lên, không biết Nam Vô Tài công đức Phật từ chỗ nào đạt được truyền ngôn. Đây là có người muốn hại bần tăng. Coi là thật không có việc này. Xác thực không có việc này. Kim thiền tử kiên định kêu lên. Nhìn xem kim thiền tử không giống làm giả thần sắc, Nam Vô Tài công đức Phật trong lòng một mảnh lạnh buốt. Đầu ông, giả, vậy mà tất cả đều là giả. Nam Vô Tài công đức Phật tương đương, Nam Vô Tài công đức Phật. Ngài không có sao chứ? Nam Vô Tài công đức Phật tỉnh táo lại, cười lớn một chút, nói ra, vô sự, ta trước cáo từ, đứng dậy liền hướng ra phía ngoài vội vàng đi đến, đi ra đại môn về sau, hóa thành một đạo Phật quang biến mất không thấy gì nữa. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.